Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 424. Thay thế được Quan Hy, Thực Đăng Tiêu đã nói một chữ. Chính là như vậy một chữ. Quan Hy cảm thấy chính mình tựa hồ nghe sai lầm rồi. Đen thùi doanh mâu trừng lớn một cái chớp mắt. Nàng nhìn trước mắt tà mị lại tùy ý nam nhân. Chậm rãi hỏi. Thực ra thiếu chủ, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn, là cái gì, ngươi không phải nghe được sao? Hy Thực Đăng Tiêu tựa thiếu phi thiếu nghệ Quan Hy. Mượt mà no đủ khuôn mặt nhỏ nhắn, kia kinh ngạc biểu tình dừng ở hắn đáy mắt, nhưng thật ra so với trước kia nửa phần biểu tình không có bộ dáng sinh động nhiều lắm mà ni dục. Niệm, tới bất ngờ không kịp phòng, Thực Đăng Tiêu bưng cao chân thủy tinh chén. Nâng cốc chén lý rượu uống một hơi cạn sạch, thủy tinh chén tùy ý ném xuống đất, Quan Giật Hàn tiến lên kiểm lên, Thực Đăng Tiêu tiến lên từng bước, nam nhân như vậy tà khí khuôn mặt liền như vậy ở Quan Hy trước mặt. Quan Hy tưởng lui, còn không có động, Thực Đăng Tiêu nhất trích bàn tay to chế trụ Quan Hy thắt lưng. Quan Hy tưởng lui cũng lui không được, lúc này đã muốn mở miệng, hắn thanh tuyến tà mị. Tựa hồ ách, lại mang theo trêu chọc, không có nghe thanh, ta đây lặp lại lần nữa, Hy, ta nghĩ muốn ngươi, đồng trong lúc nhất thời, Cố Văn Khê theo Cố gia biệt thự xuất phát, phân phó lái xe khai hướng Tiêu thị tập đoàn đại lâu. Trong xe, Cố Văn Khê xuất ra bao trong bao tùy thân tiểu gương. Nàng xem gương lý chính mình, tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn, no đủ cái chán. Cùng Quan Hy giống nhau như đúc diện mạo, làn da không có Quan Hy hảo, nhưng là đã muốn dùng trang dung che đậy rớt, của nàng ánh mắt giống như Quan Hy, đen thùi lại sáng ngời, chính là cùng Quan Hy thuần túy bất đồng, bên trong nhiều lắm tính kế, Cố Văn Khê tâm tình vô cùng tốt đối với gương lý chính mình thực vừa lòng. Nàng ngoéo một cái phấn nộn thần, tâm tình khoái trá, đợi lát nữa nhi nàng sẽ nhìn thấy Tiêu Cửu gia. Nàng cùng Quan Hy ngày thường như vậy giống, lại là ấn Quan Hy đến cho rằng, Tiêu Cửu gia sẽ không nhận thức xuất hiện đi, chỉ cần Cửu gia không tiếp thu đi ra, chờ thêm một đoạn thời gian, nàng có thể chậm rãi thay đổi Quan Hy ban đầu ở lại Cửu gia cảm nhận chung hình tượng, làm cho chính mình hoàn toàn thay hồi Quan Hy, bất quá tại đây phía trước, nàng còn muốn trước xác nhận một chút, Cửu gia hay không thật sự có thể. Tổng thống phòng lý, Thực Đăng Tiêu ôm Quan Hy kia nhất tiệt tinh tế thắt lưng. Con gái như vậy sự mềm dẻo nhất tiệt thắt lưng. Hắn cứ như vậy ôm, nửa điểm kinh không uổng. Nam nhân nhẹ nhàng nói nhỏ này vài câu, là uống lên quán ba. Bạc thần khép mở gian, thuần hương mùi rượu ngay tại Quan Hy hơi thở gian. Lần này Thực Đăng Tiêu nói, Quan Hy đều nghe rõ rồi chứ. Nàng đứng không nhúc nhích. Mượt mà no đủ mặt không có biểu tình, qua một hồi lâu nhi, Quan Hy lông mi chiến chiến nhìn Thực Đăng Tiêu, Thực thiếu chủ, này vui đùa một chút cũng không buồn cười, Thực Đăng Tiêu đại trưởng cách một tầng mỏng manh vải. Dệt, cảm thụ nàng ra thịt mang đến xúc cảm ni hắn cười, Hy, ta cũng không hay nói giỡn, không hay nói giỡn, Quan Hy ngoéo một cái phấn thần, có chút uấn não nói. Ngươi hiện tại không phải ở hay nói giỡn. Ngươi vừa rồi nói ngươi có một việc thích nhất gì đó dừng ở Cửu gia trong tay tưởng cầm lại đến. Thực thiếu chủ, ta là cá nhân, không phải nhất kiện này nọ. Cho dù các ngươi thực ra đem nhân làm vật phẩm, nhưng ta với ngươi trước kia chưa bao giờ gặp qua. Nói chuyện gì là ngươi thích nhất gì đó. Nàng nói xong, ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu cùng Quan Hy đối diện, Tổng thống phòng phòng một mảnh yên tĩnh, hắn nhìn Quan Hy, xinh đẹp ánh mắt càng phát ra lam, giống nhau kia đại dương mênh mông đại hải, muốn đem trước mắt này con gái khuôn mặt nhất bút nhất hoa khắc đi vào. Nàng trưởng thành, bất quá vài năm, nàng tự thành bộ dạng tốt như vậy, Thực Đăng Tiêu nhớ tới vài năm tiền, nàng còn tại thực gia, cùng này hắn thủ ước nhân. Trừ bỏ mạnh hơn bọn họ, không có gì bất đồng, lạnh như băng, không khóc không cười không vui không giận, ngươi kêu nàng Hy, nàng vĩnh viễn mặt không chút thay đổi, tròn tròn mắt to ảnh ngược đến, cũng bất quá là hắn lạnh như băng ảnh ngược, chỉ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, không có dư thừa gì cảm tình. Thật tốt nhiều hoàn mỹ bảo tiêu, bảo mẫu, thuẫn hoặc là đả thủ. Nhưng là, nếu là chủ nhân đối chính mình thủ ước nhân, động cảm tình đâu, một khi có dục niệm, sẽ muốn nàng đồng chính mình nói, muốn cùng nàng chia sẻ, muốn ở nói với nàng, hi, hôm nay thời tiết thật tốt, muốn một tiếng đáp lại, nhưng là đều không có, không chiếm được gì đáp lại, năm đó hắn không biết. Không biết nhìn nàng lạnh như băng không có nửa phần cảm tình khi tưởng cùng nàng cho chuyện tâm tình là cái gì. Hiện tại hắn đã hiểu, hiện đang nhìn tiên sống khuôn mặt cùng biểu tình. Hắn muốn nàng, thực đằng tiêu vẫn không nhúc nhích nhìn Quan Hy. Quan Hy bắt đầu có chút không được tự nhiên. Nam nhân vừa tẩy quá tắm, trên người tắm rửa sau thản nhiên bạc hà hương, còn có tu sau thủy mát lạnh hương vị. Bàn tay to ở nàng bên hông, vô luận thấy thế nào đều là ái muội tư thế. Tối là tối trọng yếu là, vừa rồi thực đằng tiêu nói cái gì nàng là hắn thích nhất gì đó. Quả thực vớ vẩn, trong phòng, Mộ Nhất Huân nhìn thực đằng tiêu ôm Quan Hy, nàng dáng người thẳng đứng, lạnh như băng thanh tú khuôn mặt không có nửa phần biểu tình. Quan Giật Hàn cũng nhìn, hắn khóe môi có một chút thản nhiên thanh nhuận độ cong. Thùy Lập tại bên người ngón tay hơi hơi phát run, thực ra thiếu chủ Quan Hy chịu không nổi tái làm cho thực đằng tiêu như vậy nhìn. Nàng nhíu lại mi, âm thanh lạnh lùng nói, người rốt cuộc yếu cùng cửu gia muốn cái gì, cấp cái lời chắc chắn, nếu là thích nhất gì đó. Kia khẳng định nguyên lai là thực gia thiếu chủ, sau lại mặc kệ cái gì nguyên nhân rơi xuống cửu gia trong tay. Nàng cùng thực đằng tiêu không có gặp qua. Nói khẳng định sẽ không là nàng, nàng hiện tại yếu một cái trả lời, đã biết thực đằng tiêu nghĩ muốn cái gì này nọ, có thể mà nói, nàng tìm cửu gia yếu, như vậy kia bút 300 ngàn Mỹ kim tờ danh sách ít nhất thực gia hội triệt đan. Chỉ cần thực gia không tiếp đan, này hắn thanh trừ tổ chức, nàng xử lý đứng lên sẽ không dùng như vậy cố sức. Ta vừa rồi, không phải đã muốn nói cho ngươi sao? Thực đằng tiêu lam sắc mê người tầm mắt cùng Quan Hy đối diện. Hắn khóe môi kia mặt ta tứ liễm đi, thấp giọng nói, Hy, ta nghĩ muốn ngươi, thực thiếu chủ, ngươi đừng nói giỡn, Quan Hy buồn bực, nàng cảm giác chính mình hiện tại chính là bị thực đằng tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa. Ta phía trước liền với ngươi gặp qua hai lần, nói cái gì thích nhất ngươi đã quên ta, thực đằng tiêu đánh gãy Quan Hy mà nói. Quan Hy sửng sốt, cái gì, Hy, người đem ta đã quên, thực đằng tiêu mặt khác nhất trích bàn tay to chậm rãi nâng lên đến. Thon dài bàn tay to đang cầm Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chăm chú nhìn bàn nhìn Quan Hy, ta mị thanh âm gợi cảm ếch xuống dưới mang theo vài phần giữ lấy dục cường thế. Hy, ngươi là của ta, ngươi ngay từ đầu chính là ta, ngươi hiểu chưa, Quan Hy sửng sốt một cái chớp mắt. Nàng xem thực đằng tiêu, nhìn chằm chằm trước mắt này nam nhân yêu dã khuôn mặt. Này nam nhân ngày thường rất được, cùng cửu gia cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt trần mỹ bất đồng. Này nam nhân ngũ quan quá mức lập thể khắc sâu, ngọc bích bàn hai tròng mắt, ta thượng chọn, nhìn nhân khi vài phần mỉm cười, lại mang theo một cỗ nguy hiểm ta tứ, như vậy nguy hiểm mà lại đẹp mặt nhân, nếu là nàng gặp qua. Tuyệt đối sẽ không quên, người Quan Hy vừa muốn mở miệng nói chuyện, nàng hậu chi hậu giác phản ứng thực đằng tiêu thủ ở trên mặt hắn. Hết chương.